Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Hồn Ngọn Lửa. Muốn chạy trốn, nhìn xem Cửu Anh động tác, Hậu Nghệ lông mày nhíu lại, không nhìn thẳng kia đầy trời bạch sắc hỏa diễm, hướng về Cửu Anh thuấn di đi phương hướng đuổi theo, mặc dù hắn không biết ngọn lửa màu trắng kia là cái gì. Nhưng là hắn đối với đại vu chân thân phòng ngự có đầy đủ tự tin. Thứ nhất, đóa ngọn lửa màu trắng rơi xuống Hậu Nghệ trên thân. Hậu Nghệ hơi nhíu mày, chỉ là một đóa ngọn lửa, hắn thế mà cảm thấy một tia đau đớn. Đây là lửa gì? Nhìn xem kia phô thiên cái địa bạch sắc hỏa diễm, Hậu Nghệ trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Hắn không dám ở không nhìn những ngọn lửa này, lách mình lui về mặt đất. Hậu Nghệ lấy xuống cung, vô số đạo chỉ riêng mũi tên theo trên cung bắn ra, nháy mắt liền thanh trừ một mảnh ngọn lửa. Bất quá, trải qua một trì hoãn, Cửu Anh đã trốn xa, đem đầy trời bạch sắc hỏa diễm thanh trừ. Hậu Nghệ không có lựa chọn tiếp tục lại truy kích Cửu Anh. Hắn nhìn xem kia theo Cửu Anh cùng nhau độn đi chín mặt bạch cốt phiên, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Cái kia không biết tên bạch sắc hỏa diễm, mặc dù uy lực không lớn, nhưng là thế mà có thể uy hiếp được hắn đại vu chân thân phòng ngự. Liền phảng phất ngọn lửa này chuyên môn khắc chế hắn đại vu chân thân. Đây là làm được bằng cách nào? Nếu như Cửu Anh ngay từ đầu liền tế ra ngọn lửa này, lần này hắn cùng Cửu Anh giao thủ thắng bại thật đúng là khó mà nói. Mang theo vài phần lo nghĩ, Hậu Nghệ thu hồi cung, đi vào Hằng Nga trước mặt. Ngươi không sao chứ? Hơi có vẻ mệt mỏi lắc đầu, Hằng Nga thản nhiên nói, ta đi an bài bọn hắn cứu chữa thương binh. Nói xong, Hằng Nga theo Hậu Nghệ bên cạnh thân xuyên qua, đi ra. Lần này Cửu Anh đột kích, mặc dù cuối cùng Hậu Nghệ đánh lui Cửu Anh, nhưng vẫn là có không ít hữu cùng bộ lạc tộc nhân lần này trong tai nạn mất mạng. Người bị thương càng là vô số kể. Làm tộc trưởng, Hằng Nga đương nhiên phải đi thu xếp tốt đây hết thảy. Nhìn xem Hằng Nga rời đi thân ảnh, Hậu Nghệ khẽ thở dài một hơi. Có lẽ là ảo giác đi. Kinh lịch sau chuyện này, hắn phảng phất cảm thấy Hằng Nga lại bỗng dưng già nua mấy phần. Tây Côn Luân hành trình ý nghĩ lần nữa tại Hậu Nghệ trong đầu hiển hiện. Hắn cảm thấy chính mình là nên làm ra quyết định. Trạng vạng tối, Ngô Cương mang theo trong tộc các chiến sĩ đánh cá và săn bắt trở về. Nhìn thấy tàn tạ không chịu nổi bộ lạc, tự nhiên là quá sợ hãi. Nghe Hậu Nghệ nói xong chuyện đã xảy ra sau, Ngô Cương một quyền đánh nát bên người đang ngồi một khối đá, tức giận nói, những này đáng ghét yêu tộc, chờ ta có thực lực, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết. Nghe được Ngô Cương nói như vậy, Hậu Nghệ chỉ là cười cười, đem yêu tộc toàn bộ giết. Có thể nói ra loại những lời này, cũng chỉ có thể nói là người không biết không sợ đi. Bất quá, Hậu Nghệ cũng không có đả kích Ngô Cương, dù sao đối với hiện tại Ngô Cương tới nói, trong lòng có một cỗ nhuệ khí là chuyện tốt. Hắn chỉ là vỗ vỗ Ngô Cương bả vai, cười nhẹ nói một câu cố lên. Cảnh ban đêm giáng lâm, mặc kệ ban ngày xảy ra chuyện gì, nên ăn cơm vẫn là phải ăn cơm. Hữu cùng bộ lạc, từng người tộc nhân vây quanh ở đống lửa bên cạnh, bắt đầu hôm nay bữa tối. Tới gần hữu cùng bộ lạc trung tâm một đống lửa bên cạnh, Ngô Cương một bên gặm một cái không biết tên quả, một bên hững hờ nướng thịt. Sự tình hôm nay phát sinh qua sau, tộc trưởng tựa hồ lại tiêu trầm rất nhiều. Ta muốn cái gì thời điểm mới có thể giống Hậu Nghệ đại ca mạnh như vậy, giúp tộc trưởng chia sẻ áp lực nhiều hơn đâu? Ngô Cương khổ não nghĩ đến. Đúng lúc này, Hậu Nghệ từ nơi không xa đi tới. Hắn đi vào Ngô Cương bên cạnh, phủi mông một cái ngồi xuống. Nhìn thấy Hậu Nghệ tới, Ngô Cương hơi có chút kinh ngạc, Bởi vì bình thường tới nói, hiện tại chính là hàng Nga tuần sát bộ lạc thời gian. Hậu Nghệ hẳn là sẽ âm thầm đi theo hàng Nga mới là. Làm sao lại tới hắn nơi này? Tựa hồ là nhìn ra Ngô Cương nghi hoặc, Hậu Nghệ cũng không có vòng vo, trực tiếp mở miệng nói, ta tới là muốn bàn giao ngươi một ít chuyện, ta hẳn là sẽ rời đi hữu cùng bộ lạc một đoạn thời gian. Nếu như ta không tại, hữu cùng bộ lạc có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi. Trận này, ngươi dẫn đội ra ngoài đánh cá và săn bắt thời điểm không cần cách bộ lạc quá xa. Dạng này vạn nhất phát cái gì chuyện gì ngươi cũng có thể kịp thời gấp trở về. Hậu Nghệ lời nói để Ngô Cương giật mình, thần sắc hắn khẽ biến. Hậu Nghệ đại ca, ngươi muốn đi, vỗ vỗ Ngô Cương bả vai, ra hiệu hắn đừng nóng vội. Hậu Nghệ thản nhiên nói, chỉ là rời đi mấy ngày, đi tìm một người, qua một thời gian ngắn ta liền trở lại. Nghe được Hậu Nghệ nói như vậy, Ngô Cương mới xem như thở dài một hơi. Mặc dù hắn đã coi như là trưởng thành lên, nhưng là hắn cùng cái khác hữu cùng bộ lạc người đồng dạng. Trong tiềm thức cảm thấy Hậu Nghệ mới là hữu cùng bộ lạc lớn nhất dựa vào. Kia, chuyện này tộc trưởng biết sao? Nghĩ nghĩ, Ngô Cương hỏi, Hậu Nghệ trầm mặc, thật lâu, ánh mắt của hắn có chút phiêu hốt nói, ta còn không có cùng nàng nói, hắn không biết làm sao cùng hàng Nga mở miệng, chẳng lẽ hắn muốn nói, ta thích ngươi, vì lẽ đó ta không muốn ngươi chết, bởi vậy ta chuẩn bị đi giúp ngươi tìm trường sinh thuốc. Cái này không phải liền là thổ lộ sao? Thần thiếp làm không được a. Nghe được Hậu Nghệ nói như vậy, Ngô Cương không khỏi có chút kỳ quái. Toàn bộ hữu cùng bộ lạc, 10 người tối thiểu có 9 cái đều biết Hậu Nghệ thích hàng Nga. Mà bây giờ Hậu Nghệ muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Không đi cùng hàng Nga nói ngược lại là chạy tới tìm hắn. Cái này, không biết tại sao, Ngô Cương không hiểu có chút lỗ đít thịt chặt. Hắn kém chút liền muốn kêu đi ra. Ta là ưa thích tộc trưởng ta không quấy cơ. Sau đó hắn liền nghe được Hậu Nghệ tiếp tục nói ra. Dù sao ta còn muốn trở về. Nói hay không thực ra cũng không sao cả. Không biết tại sao, Hậu Nghệ một câu nói như vậy, Ngô Cương nhưng từ nghe được ra mấy phần phiền muộn tới. Hắn cũng không biết, lần này Hậu Nghệ chuẩn bị đi Tây Côn Luân là hàng Nga cầu lấy trường sinh thuốc. Mặc kệ kết quả như thế nào, trở về sau hắn đều phải rời hữu cùng bộ lạc rời đi hàng Nga. Cái này khiến hắn sao có thể không phiền muộn. Ngô Cương trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, Hậu Nghệ đại ca, nếu như ngươi không muốn nói cho tộc trưởng, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Hậu Nghệ vỗ vỗ Ngô Cương bả vai, không nói gì, hết thảy đều không nói chung. Hô, nguy hiểm thật. Hoàn hảo Hậu Nghệ không có đuổi tới, một hơi chạy ra không biết bao nhiêu vạn dặm, cửu anh còn lại 8 cái đầu cùng nhau thở dài một hơi. Sau đó trong đó một cái đầu liền có chút không xác định nói ra. Các ngươi nói ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta cuối cùng giống như nhìn thấy Hậu Nghệ bị hồn ngọn lửa bỏng. Hồn ngọn lửa, chính là kia cửu anh bạch cốt phiên bên trong ngọn lửa. Chính là lấy nhân tộc linh hồn là nhiên liệu một loại cực ác ngọn lửa. Cửu anh vì luyện chế hắn bộ này cửu anh bạch cốt phiên. Chu diệt không biết bao nhiêu người tộc. Bạch cốt phiên bên trong người tộc oan hồn vô số. Lúc này mới có thể thả ra kia đầy trời hồn ngọn lửa. Nghe được cái đầu kia nói như vậy. Cái khác mấy cái đầu nhìn nhau một chút. Trong đó một cái đầu trần chờ nói. Ngươi không phải là nhìn lầm đi. Cái này hồn ngọn lửa cũng không phải rất mạnh. Đối phó đồng dạng đại la còn tạm được. Làm sao có thể uy hiếp được Hậu Nghệ? Nhiều nhất liền là kéo dài hắn một chút thời gian mà thôi. Không đúng, ta cũng nhìn thấy. Lại một cái đầu mở miệng nói. Cái này, 8 cái đầu đồng thời trở nên yên lặng. Cửu anh mặc dù hung tàn. Nhưng là có thể tu hành đến cảnh giới này, khẳng định không ngốc, bọn hắn cơ hồ là đồng thời ý thức được.